Bảo bối, em nói với anh một câu có được không? Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết một nơi cũng không nói, lòng lo lắng như ngồi trên lửa đốt. Bảo bối, em đừng dọa anh cầu xin em đấy. Ngải Tuyết không nói tiếng nào, ngay cả khóc cũng không có. Vì động tác mạnh nên Mộ Dung Kiệt vô tình đụng vào vết thương, đã làm máu chảy ra. Mặt Ngải Tuyết chợt tối sầm lại ngất đi. Bảo bối, Ngải Tuyết, em làm sao vậy? Bác sĩ, cút vào cho tôi. Mộ Dung Kiệt ở bên ngoài gào thét điên cuồng. Viện trưởng lảo đảo chạy tới, bị Mộ Dung Kiệt thô bạo ném ông vào phòng bệnh. Mau kiểm tra cho tôi, nếu bảo bối của tôi có xảy ra sơ suất gì, tôi lập tức lấy mạng của các người, một người cũng không tha. Mấy bác sĩ, hộ sĩ vội vàng hấp tấp chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra toàn diện cho Ngải Tuyết. Chờ một chút, ông không được, đổi thành bác sĩ nữ đi, không cho ông chạm vào phụ nữ của tôi. Tôi ở đây muốn nhìn mấy các người cứu chữa cho bảo bối của tôi, lo lắng làm gì, mau làm đi. Mộ Dung Kiệt sốt sắng đi đi lại lại ở trong phòng, hung ác nhìn chằm chằm mấy vị bác sĩ, hộ sĩ đang luống cuống tay chân. Đáng chết, đã kiểm tra một giờ rồi vẫn chưa xong. Anh níu cổ áo của bác sĩ nữ lại. Sao rồi, sao còn chưa tỉnh? Răng môi bác sĩ nữ đều run rẩy. Cô ấy chỉ thấy máu liền ngất, một lát sẽ tỉnh lại. Toàn thân Mộ Dung Kiệt cứng đờ. Máu ở đâu? Hết chương 80.